Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1782, ba chiêu, không thể, Côn Dương làm sao có khả năng hay là dễ dàng bại đi. Hắn không phải đánh ra ba đầu sáu tay sao, ma tộc trận doanh đều muốn điên rồi, mỗi một người đều đang thét gào, Côn Dương liên tiếp thất lợi. Hơn nữa lúc này mới giao thủ hai chiêu mà thôi. Đối với ma tộc tới nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã a. Côn bá sắc mặt không gì sánh được khó coi. Liền loại cục diện này đều bại rơi mất. Côn Dương thua độ khả thi hơi lớn. Côn bá, ngươi làm ra chuyện tốt. Côn tộc lão tổ tức giận không gì sánh được. Nếu không là Côn bá liền đạo lăng thực lực cũng không biết rõ, làm sao sẽ xuất hiện Côn Dương tự chém. Thực lực tổn thất lớn cục diện, rất nhiều ma tộc đại nhân vật đều cảm giác Côn Dương tự chém quá mức lỗ mãng. Một khi hắn bại đi, chuyện này đối với ma tộc hy vọng đả kích rất lớn. Tất cả những thứ này đều biểu thị Côn tộc chuẩn bị quá không đầy đủ. Đây là lực cực điểm áo nghĩa. Một đầu long ma thú rộng mở gian gầm nhẹ đứng dậy. Thiếu chủ nhà ta liền ngộ ra lực cực điểm áo nghĩa. Chính là cái cảm giác này. Đây là lực cực điểm áo nghĩa. Ngươi nói cái gì? Lực cực điểm áo nghĩa? Côn bá khuôn mặt dữ tợn không gì sánh được. Long Kinh Vân đại đệ tử không phải ngộ ra lực cực điểm áo nghĩa à? Nhưng là hắn tứ đệ tử làm sao có khả năng hay là ngộ ra lực cực điểm áo nghĩa? Không chỉ là nơi này, đây là muôn người chú ý giới chiến võ đài, đưa tới vô tận cường giả quan sát. Nhân tộc trận doanh nơi này tự nhiên có nhãn lực, đáng sợ lão cường giả nhìn ra đầu mối. Là lực cực điểm áo nghĩa. Có người gầm nhẹ nói, thật không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên ngộ ra lực cực điểm áo nghĩa. Không trách có thể ở thân thể xưng tôn, quá không thể tưởng tượng nổi. Đế viện cường giả dồn dập run sợ, bởi vì tộc này đế tử cũng ngộ ra lực cực điểm áo nghĩa, nhưng là đế tử chính là bất diệt chiến thể, chí cường thể chất bên trong bất diệt chiến thể, hơn nữa là ở thân thể xưng tôn bất diệt chiến thể. Hắn ngộ ra lực chi áo nghĩa đế viện chưa từng có quá to lớn chấn động. Nhưng là cái này đạo lăng dĩ nhiên ngộ ra lực cực điểm áo nghĩa. Hơn nữa đến hiện tại mới hiểu được, dĩ nhiên là lực cực điểm áo nghĩa. Đạo lăng thiếu tướng dĩ nhiên ngộ ra cái môn này cổ xưa áo nghĩa. Ha ha, xem ra này trận chiến đầu tiên không có chút hồi hộp nào. Thế hệ trước cường giả đều phi thường kích động. Bất quá rất nhiều người cũng không biết loại này áo nghĩa. Cẩn thận truy hỏi một phen, từng cái trợn mắt ngoác mồm mà ni lực cực điểm áo nghĩa chính là một loại cực kỳ cổ xưa áo nghĩa, thế nhưng loại này áo nghĩa cường độ có thể so với cao cấp nhất áo nghĩa. Long viện đại nhân vật nội tâm chấn động, có chút không thể tưởng tượng nổi. Đạo lăng là long viện đệ tử, bọn họ dĩ nhiên không biết đạo lăng vẫn nắm giữ lực cực điểm áo nghĩa. Đối với loại này áo nghĩa bọn họ quá rõ ràng. Năm đó Thương Tuyệt chính là ngộ ra loại này áo nghĩa, mới sẽ trở thành nhân tộc liên minh nhân vật nổi tiếng. Dù sao cũng là có thể so với kinh khủng nhất áo nghĩa một trong. Làm sao có thể có lẽ thường đến suy đoán. Rác rưởi, cửu trưởng lão sắc mặt không gì sánh được khó coi. Cảm giác dư đức thực sự là quá rác rưởi. Liền đạo lăng áo nghĩa cũng không biết rõ. Không trách đạo lăng sức chiến đấu sẽ kinh khủng như vậy. Cố nhiên lực cực điểm áo nghĩa rất khó ngộ ra tầng thứ hai, thậm chí tầng thứ ba. Thế nhưng lực cực điểm áo nghĩa khủng bố là xác xác thực thực. Một khi tìm hiểu ra đến trực tiếp là có thể bước lên vô địch tuổi trẻ cường giả. Ai da, Sơn Hải Quan có thể ngộ ra lực cực điểm áo nghĩa. Đến hiện tại ta mới biết ba cái mà thôi. Ngoại trừ kim soái bên ngoài, liền hai cái vô địch tuổi trẻ cường giả. Hơn nữa đều là vạn gia. Cung Lân phi thường giật mình. Sơn Hải Quan rất nhiều tuổi trẻ cường giả nội tâm đều vô cùng chấn động. Điểm này quá mức chấn động. Răng rắc, trên chiến đài, Côn Dương ở kêu thảm thiết. Toàn thể máu tươi giàn giụa. Bị vừa nãy Tường Long Thuật đánh cho kém chút giữa trời nổ tung. Pháp tướng kim thân đều bị trực tiếp đánh tan. Bàn về thân thể chinh phạt, ai dám cùng ngộ ra lực cực điểm áo nghĩa tuổi trẻ cường giả tranh tài. Chém giết gần người vốn là muốn chết tiết tấu. Côn Dương tóc tai bù xù, cả người đều là huyết. Pháp tướng kim thân đều bị đánh tan. Hắn bản thể bị thương nặng, toàn bộ ngực đều ao hãm xuống, gân cốt gãy vỡ, dĩ nhiên là lực cực điểm áo nghĩa. Côn Dương con mắt dữ tợn không gì sánh được, trong mắt tất cả đều là sát khí thấu xương, nó con mắt đỏ như máu, tất cả đều là lửa giận ở lan tràn. Húng, Côn Dương gần như phát rồ gào thét, toàn thể phun trào ra ngọc trời ma diễm. Bao phủ vòm trời, cũng nương theo khủng bố vũ trụ lực lượng lan tràn ra. Đại vũ trụ đều ở nổ vang, chư thiên tinh đấu đồng loạt rung động. Vô cùng vũ trụ lực lượng bị Côn Dương điều động, chấn áp xuống. Côn Dương muốn quyết tâm, nếu là sớm biết hắn ngộ ra lực cực điểm áo nghĩa, Côn Dương cũng sẽ không nhận liền thất lợi. Không sai. Côn Dương tìm hiểu ra đại vũ trụ áo nghĩa. Ta liền không tin cái này đạo lăng còn có thể đồng thời kiêm tu hai môn nhất phẩm áo nghĩa. Ma tộc trận doanh đều đang thét gào. Quá khát vọng Côn Dương thắng. Trận đầu một khi bại đi. Chuyện này đối với ma tộc đả kích không gì sánh được trầm trọng. Là đại vũ trụ áo nghĩa. Hơn nữa là ba tầng vũ trụ áo nghĩa. Đại vũ trụ lực lượng đều bị xúc động. Sơn Lâm con mắt thu nhỏ lại. Đối với Ngư Hồng Quang hỏi, phó viện trưởng, đạo lăng ngộ ra chính là cái gì áo nghĩa? Bọn họ đều phi thường rõ ràng lực cực điểm áo nghĩa là không cách nào đi vào đại năng. Thân thể thành thánh con đường kỷ nguyên này đều chưa từng xuất hiện. Tình cảnh này để cửu trưởng lão nội tâm có chút đặc sắc. Hắn biết đạo lăng ngộ ra ba loại áo nghĩa, căn bản không có tìm hiểu ra sánh ngang vũ trụ áo nghĩa đỉnh cấp áo nghĩa. Trừ phi đạo lăng có thể đem lực cực điểm áo nghĩa tìm hiểu ra tầng thứ ba, nếu không là căn bản đánh không lại đại vũ trụ áo nghĩa. Chuyện này không phải bí mật gì, hơi thêm truy hỏi toàn trường có chút ngây người. Đạo lăng dĩ nhiên ngộ ra không gian áo nghĩa, âm dương áo nghĩa, thổ chi áo nghĩa, phó viện trưởng, các ngươi Long Viện là làm sao giáo dục đệ tử. Sơn Lâm có chút cả giận nói, ba loại áo nghĩa, này cái nào cùng cái nào a? Chẳng phải sẽ là làm lỡ hắn đi vào đại năng. Đúng đấy, này ba loại áo nghĩa trên căn bản không cách nào diễn biến đến đồng thời. Đạo lăng hiện tại ngộ ra này ba loại áo nghĩa, như thế nào cùng đại vũ trụ áo nghĩa chống lại? Hơn nữa tìm hiểu áo nghĩa càng nhiều, đi vào đại năng càng là khó khăn. Đừng nói là bọn họ, Quách Thiên Vanh đều cau mày. Cùng thời gian tìm hiểu tam đại áo nghĩa này không phải cái gì chuyện mới lạ. Rất nhiều đại năng đều kiêm tu mấy môn, nhưng là đại năng ánh mắt độc đáo, tuổi thọ cũng dài lâu, đột phá cảnh giới đều rất khó. Kiêm tu cái khác áo nghĩa bất quá là tìm kiếm một cái đột phá lối thoát. Nhưng là đạo lăng mới thần vương cảnh giới dĩ nhiên ngộ ra ba loại áo nghĩa. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, sẽ làm lỡ hắn đi vào đại năng. hiện tại cũng không có thời gian quan tâm áo nghĩa sự tình. Vô số đạn ánh mắt tụ vào ở giới chiến trên lôi đài. Đại vũ trụ đều muốn nghiêng xuống, nương theo côn dương vận chuyển. Mỗi giờ mỗi khắc đều bạo phát siêu tuyệt khí lưu. Ta trạng thái mạnh nhất, ngươi có thể hay không đỡ được? Côn dương ngửa mặt lên trời gào thét. Đại vũ trụ lực lượng hóa thành một cái khủng bố vũ trụ đạo đồ. Đại đạo thiên văn đều ở hiện ra. Quả thực như là một cái bản nguyên vũ trụ nơi sinh ra. Một môn khủng bố áo nghĩa thần thông bị côn dương đánh ra đến. Dâng lên gian trời sập đất nứt. Rất nhiều cường giả đều trong lòng run. Tựa hồ cũng bị trực tiếp luyện hóa đến chết. Liền là một ít thiên tài siêu cấp đều sợ hãi. Đây chính là vô địch tuổi trẻ cường giả. Chỉ bằng vào một chiêu này đủ có quét ngang các cường giả. Đây là côn dương mạnh nhất sức chiến đấu đang thức tỉnh. Toàn bộ thiên địa đều tối om om. Tựa hồ cũng bị vũ trụ đạo đổ toàn diện trấn áp xuống. Ở ma tộc trận doanh sôi trào dưới ánh mắt. Đạo lăng khí tức đều bị dưới áp chế một đoạn dài. Mà côn dương cuồng sông lên. Mang theo vũ trụ đạo đồ, muốn một lần trấn áp đạo lăng, vũ trụ uy nghiêm, không phải ngươi chờ run rế có thể chống lại. Đây chính là côn dương vô địch tự tin, như là thân hóa vũ trụ chi chủ, xuất hiện ở đạo lăng trên đỉnh đầu. Vũ trụ đạo đồ điên cuồng áp chế xuống, muốn đem đạo lăng bị vỡ diệt. Tiểu dương, chờ ngươi biến thành thánh chủ ở ăn nói ngông cuồng đi. Đạo lăng sừng sững ở vũ trụ đạo đồ bên dưới, toàn thể tinh lực cuồn cuộn, gầm thét nói, chiêu thứ ba, lấy mạng của ngươi. Hắn tiếng gào càng ngày càng siêu tuyệt, đại vũ trụ đều ở rung động, hống động non sông đại địa, thân thể phảng phất một tôn màu vàng chiến thần. Hiện ra khủng bố ngập trời huyết khí vàng óng, thân thể thần tàng toàn diện mở ra, lộ chân lung phụt lên gian khí thế ngập trời. Có người khuôn mặt đều động lại, đạo lăng thân thể dĩ nhiên lại tăng cường. Lão Kim mặt tươi cười, chuẩn đế bảo huyết không phải là uổng công, kích thiên thuật, ở toàn trường run rẩy dưới ánh mắt, đạo lăng bàn chân đột nhiên đạp. Lộ chân lung phụt lên vạn cái màu đỏ thẫm chân long. Nương theo vận chuyển, dương kích vũ trụ đạo đồ. Bảo thể của hắn tựa hồ hóa thành một khẩu thiên binh. Leng keng vang vọng, vạn cái màu đỏ thẫm chân long dâng trào gào thét. Nghịch ngút trời khung, đạo lăng sức chiến đấu lập tức tăng vọt một đoạn. Này kích thiên thuật lực lượng ở vận chuyển. Toàn bộ vũ trụ đạo đồ đều bị trong nháy mắt nứt ra một cái lỗ thủng lớn. Hết chương.